Sở Nhi truyền kỳ, chương 12, huynh nợ ta một lần. Góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, Song Đan rón rén bưng chậu nước trong veo đến trước cửa phòng Sở Nhi. Nhẹ nhàng đẩy cửa, hai nàng sửa soạn qua loa đôi chút rồi nhanh chân đi tới Trầm Quế điện, quận chúa. Mời người thay y phục. Nàng vừa bước vào cửa, một cung nữ đã nhanh chân bước ra đón. Trên tay là khay đồng đựng lớp y phục màu xanh biếc, lóng lánh những kim sa. Nàng khẽ phất tay rồi ra hiệu cho Song Đan mang bộ y phục vào trong giúp mình. Đằng xa, sau tấm rèm kết hạt, An Lạc loay hoay chỉnh lại váy cho mình, tung tăng chạy đến cùng Song Đan giúp nàng trang điểm. Sở Nhi diện bộ vũ phục xanh tha thướt đó lên, trong duyên dáng thêm bội phần, mái tóc đen vấn cao, cố định bằng những nhành châm lộng lẫy, lộ ra chiếc cổ trắng ngần và khuôn mặt trái xoan thanh tú mê hoặc. Ví cô là tiên tử hạ thế cũng không ngoa đâu. An Lạc ngồi sau nhẹ nhàng chỉnh tóc cho nàng. Môi không ngớt lời khen ngợi, cô đừng trêu tôi nữa. Nếu nói mỹ nhân, hoàng cung này chính môn kiểu, trong thiên hạ còn nhiều hơn. Nàng có chút đỏ mặt đáp lại, nè. Sở Nhi, tấm ngọc bội này nên làm sao? An Lạc cầm phỉ thúy vân mây cho nàng xem, có hơi ngập ngừng, Sở Nhi nhận lấy rồi thắt vào dải lụa trắng choàng ngang eo mình. Đến cả bản thân nàng cũng không biết vì sao mình lại khư khư giữ nó. Một kỷ niệm không mấy tốt đẹp như thế, nhiều lần tự trấn rằng đồ vật vô tri vô giác, sẽ không có tội, lần này thế bạt vương ra vào cung. Chưa chắc là chuyện tốt, thấy khâu chuẩn bị coi như đã hoàn tất. Lại nhân lúc không có ai, An Lạc mới thảnh thơi ngồi xuống buông chuyện cùng Sở Nhi, ý cô là thế nào? Nàng có hơi thắc mắc, Thế Bạt là con thứ ba của Hoàng đế, ca ca của Thế Phong. Từ nhỏ hắn đã chịu thiệt thòi vì thiếu đi tình yêu của cha. Mẫu phi của hắn chính là bị ép chết trong lãnh cung. Bao nhiêu căm phẫn dồn nén bao nhiêu năm trời, chính là một vương gia không được tôn trọng. Từ khoảng 3 năm về trước, nhiều lần có âm mưu đen tối đều bị Thế Phong chặn lại. Một lần bị Thế Phong chém 3 nhát kiếm lên mặt, hủy hoàn toàn dung mạo. Sau ra ngoài biên ải trấn lĩnh Bình Thành, lần này do sức ép quân triều được triều về cung, chỉ sợ cũng là đã có dự mưu. Sở Nhi nghe kể, thở dài, hoàng đế anh minh một đời, lỗi lạc là vương tử quốc hùng mạnh. Lấy đức phục chúng, muôn dân trăm họ kính phục, cuối cùng ải mỹ nhân cũng không tránh khỏi. Phụ nhiều người phụ nữ như vậy, xem ra Lệ Xuân hôm qua nàng gặp, sớm muộn cũng phải chịu chung phận số. Nhưng, không phải mẫu phi của thái tử, Lạc Ân nương nương thậm chí còn bị hoàng đế lăng trì hay sao? Sao ngài ấy lại dốc toàn lực vì nàng không dám nói tiếp phần sau? Câu hỏi này nàng đã ôm rất lâu. Lại không biết phải hỏi ai. An Lạc hiểu ý câu hỏi của Sở Nhi, trầm ngâm một lúc, có lẽ là vì hoàng hậu, bà đã dùng tình thương của mình xoa dịu lửa hận đó. Với lại hoàng đế bây giờ đối với thái tử chính là hết lòng yêu thương trọng dụng. Chuyện năm xưa cũng đích thân hối hận rồi, chỉ tiếc Thế Bạt vương gia lại không tiếp nhận tình thương của nương nọng. Chỉ ôm thù hận mà sống, thật không ngờ. Mọi chuyện trong hoàng cung này gì cũng có khuất mắt quy luật luôn rồi. An Lạc ngán ngẩm, hai vị tới lúc biểu diễn rồi. Song Đan tiến lại cắt ngang, nghi thức tiếp đón đã xong, bây giờ tất cả mọi người đang ở Tửu Trì điện dùng tiệc, trong đây có rất nhiều người, nàng cũng không biết đâu là Thế Bạt vương gia. Trong mắt chỉ có nam tử vận y phục đen muôn thuở, tập trung vào từng động tác trong vũ khúc, có chút lảng tránh khỏi hình ảnh đó, bất giác lại chạm ngõ với đôi mắt đen sâu thẳm nhiều hỗn tạp của Thế Phong đang cố giấu vào chén rượu Trạng Nguyên trước mặt. Không giống như lần trước, cuống cuồng như con ngốc lạc vào mê trận không có đường ra. Mà lần này chính là không biết có nên ra hay không. Cái cao ngạo trong người Sở Nhi bỗng trỗi dậy, từng động tác trở nên dứt khoát quyến rũ hơn, đôi mắt trở nên sắc sảo như muốn khẳng định. Ta có thể giống Phương An, nhưng ta tuyệt không phải là cô ấy. Đàm Ca Vũ dựa vào sự uyển chuyển của đôi chân rất nhiều. Mặc dù ẩn giấu sau tà váy xanh, mũi chân nhẹ nhàng lướt trên sàn gỗ, tạo thành từng vòng xoay ngọt ngào nhất, tựa rằng đang bước đi trên sương mỏng, nhẹ tênh như nhánh bồ công anh lưu lạc trốn cửu thiên. Chính là không hổ danh phận quận chúa, tiếng khen ngợi cùng vỗ tay tán thưởng không gì kìm hãm rộ lên mạnh mẽ. Trên bục cao, gần cạnh Thế Phong, nam nhân với chiếc mặt nạ sắt che ngang phần trên khuôn mặt khẽ đặt chén rượu xuống bàn. Khóe môi nhếch lên đáng lý ra Sở Nhi thừa quyền ở lại dùng tiệc. Vui chơi sau khi nhiệm vụ của mình kết thúc, nhưng cảm thấy không chút hứng thú nên kéo xong đan ra về luôn. Nàng chán trường ngồi trước gương để xong đan tháo châm, tiện tay bứt vài bông hoa trong lọ ngắm nghía, nếu chán tới vậy hay người ra ngoài đi, ra ngoài, nàng quay đầu hỏi lại. Cảm thấy ý tưởng này không tồi chút nào, hoàng cung này không cấm nhi tử xuất cung, chỉ cần không về muộn, đôi lúc bỏ đi gánh nặng của một quận chúa cao quý. Trở lại là cô thôn nữ đơn sơ ngày trước biết đâu lại hay nàng vận một bộ váy tím nhạt. Sen lồng voan trắng như trước hòa vào trong không khí tấp nập sung túc. Lòng đột nhiên không khỏi chạy nhớ trốn Hồ Điệp Sơn trùng vĩ. Huống hồ, ở đó còn có cha không biết rằng ai xui khiến. Đi vài vòng nàng lại thảo nguyên tâm khoáng. Gió quyện cùng hương hoa dại. Vỗ về lấy khối tâm tư chịu nặng. Ngồi xuống dưới gốc cây đại thụ to. Buông thỏng ngã lưng, hàng mi nhắm lại. Gửi hồn vào mây trời nhẹ tênh biêng biếc. Trong mộng cảnh mơ hồ, nàng lại nhìn thấy bốn người đó, như đang xem tiếp phần sau của vở kịch, nữ nhân đó tay cầm dao sắc, dùng sức khiến nhiều tia máu từ người đàn ông đó văng ra. Ngưng động trong không gian, vẽ lên trên nền váy trắng một vệt đỏ thẫm kéo dài. Cáng dao rơi xuống mặt đất, nghe như phá hỏng cả thính giác, tiếng máu nhỏ tí tách như tiếng mưa chiều, buồn đến tê liệt ngũ quan. Sở Nhi run sợ, một thiên thần bạch y không nhiễm bụi trần như nữ nhân đó. Lại thản nhiên nhuốm máu một người, nàng thật sự hận những làn xương ngang dọc kia làm mờ đi dáng mặt. Nếu không Sở Nhi rất muốn biết thái độ của nữ tử đó ra sao. Thoáng chốc lũy thành phía sau nam nhân đó như sụp đổ hoàn toàn. Lụi bay một tòa tráng lệ, bàn tay còn đang nhuốm đỏ chưa kịp khô máu thì đã bị nam tử khác kéo đi. Ép nàng xà vào lòng hắn, không màng đến thứ tanh hóng đó dần vương khắp y bào của mình. Mặc kệ triều thành kia sụp đổ, nam nhân này chỉ mê mệt siết chặt thân ảnh trắng trong kia đương lúc say giấc. Nhận thấy ánh sáng trước mặt mình bị vật gì đó che mất. Mơ mơ hồ hồ mở đồng tử ra Thế Phong, sao lại trốn ra đây, hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh nàng, thích thì ra thôi, nàng lạnh lùng đáp lại. Ngữ điệu có mà như không? Thế Phong im lặng một chút, Sở Nhi chính là chẳng buồn nhìn nên cũng không rõ sắc mặt của hắn, xin lỗi. Từ khóe miệng hắn phun ra hai chữ, có lẽ là lần đầu tiên thốt lên, Sở Nhi mím chặt môi quay đầu sang nhìn hắn. Trong mắt hắn, nàng từng không đáng chưa kịp hiện lên trong đầu hết câu hỏi. Bàn tay nhỏ nhắn trắng ngọc của Sở Nhi đã bị nắm chặt. Hơi ấm nồng nàn lan khắp tứ chi, huynh, nàng có hơi tức giận và bất ngờ trước hành động này của Thế Phong. Thoáng chốc không biết làm gì, trong đầu chỉ còn một khối hỗn độn, ta thừa nhận, cô rất giống Phương An, từ dáng người, thanh giọng cho tới cử chỉ đều như tạc từ một khuôn rốt cục huynh muốn gì. Nhưng bây giờ, cô chính là Sở Nhi, Sở quận chúa trong lòng ta, không phải Phương An của quá khứ. Hắn kiên nhẫn giải bày cho nàng hiểu, thật sự không biết có phải Sở Nhi quá ngốc hay không. Lý trí mãi vẫn không chịu tiếp nhận, đầu óc quay mòng đen kịt, huynh muốn gạt người khác cũng nên biết tìm đối tượng mà gạt. Ta không phải đứa trẻ 3 tuổi đâu thái tử à, nàng cố ý nhấn mạnh từ thái tử. Vô cảm nhìn hắn, Thế Phong thả tay nàng ra, mệt mỏi ngửa mặt lên trời, Sở Nhi. Xin cô hãy quên Phương An đó đi có được không? Coi như giúp ta xóa đi một nỗi đau đoạn rồi hắn đứng lên đi thẳng. Nhìn thấy bóng lưng của hắn, lòng nàng chợt bình tĩnh lại một chút, nhớ lại kỷ niệm vui vẻ lúc trước, có hơi tiếc nuối, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mảnh ngọc bội. Nếu đã qua rồi, Tốt nhất nên cho qua cha đã từng dạy nàng như thế. Nàng quay về hoàng cung, rẽ thẳng tới Vĩnh Kim cung. Khoảng cách càng gần, bước chân có hơi ngập ngừng, rồi lại dứt khoát, đám thị vệ canh cửa thấy nàng không dám ngăn cản, vội vàng hành lễ, khẽ phất tay, tiến vào trong, tới thư phòng của hắn. Thị vệ thân tín, Dương Thuần khẽ cản, quận chúa, thái tử đang bận bàn việc quốc sự, phiền người đợi một lát. Nàng gật đầu rồi tựa người vào hành lang, vuốt ve hàng hoa hải đường lộng lẫy, thái tử rất quý hàng cây này. Nó do đích thân Lạc Ân nương nương trồng, Dương Thuần giải thích. Nàng trầm tư một lát, suy nghĩ hòa theo tiếng sáo tìm bầy lúc hoàng hôn, trong đôi đồng tử lung linh màu đỏ thẫm rực rỡ tráng lệ. Một vài quan lại từ thư phòng bước ra, nhìn thấy nàng chào hỏi đôi chút, tin chắc trong lòng cực thắc mắc sao nàng lại ở đây. Sở Nhi cười nhẹ đáp lại, khẽ hành lễ rồi bước vào trong, nhìn thấy hắn mệt mỏi dùng tay gác ngang trán, đầu tựa hoàn toàn vào lưng ghế. Lòng Sở Nhi đột nhiên chạy lại, mệt lắm sao? Nghe tiếng nàng, hắn vội ngẩng đầu dậy, cơ mặt hỗn độn nhiều cảm xúc, chỉ cần huynh xem ta là Sở Nhi. Ta mãi là bằng hữu của huynh, phương an gì đó, ta sẽ xem là một nhân vật trong vở kịch buồn mà ta vừa xem. Nàng tiếp tục, cô nói thật thế phong thoạt nhiên thần sắc tốt hẳn lên trông thấy. Như một đứa trẻ vừa được cho cây kẹo hồ lô ngọt ngào. Nàng nghiêng đầu cười nhìn hắn, coi như huynh nợ ta một lần. Sau này, nếu ta làm gì sai, huynh tuyệt không được giận, cô đã giận ta mà. Nếu ép ta không giận há chẳng phải ta chịu thiệt thòi sao, hắn cãi lý, hưng. Thì nhường người ta một chút, nàng dẫu môi được. Người ngoài, ắt hẳn không ai nghĩ thế phong hắn sẽ có thái độ này. Ôn nhu ân cần trước một nữ nhân. Có lẽ cả hoàng hậu cũng chưa từng thấy, riêng Sở Nhi thì cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, không phải suốt ngày ưu tư phiền muộn nữa rồi. Cách chương.